Quốc sắc sinh hương, chương 29, góc truyện audio.com, yên tỏa trì đường liễu ý cảnh lịch sự tao nhã Tống gia ninh tôm chiên ở Hàng Châu. Tựa như thư sinh ngâm thơ gần cửa sổ tên đồ tể cách con phố buôn bán thịt một người phong nhã, một người dung tục duy nhất có thể khen, là vế sau năm chữ Tống gia ninh cũng sử dụng ngũ hành làm thiên bảng, một phần của chữ Hán, trả lời phù hợp với kết cấu thể chữ ở vế trên. Ba cô nương Quách gia đầu tiên là buồn cười, tiếp theo liên tục gật đầu, đã đồng ý muội muội tài hoa. Đoan Tuệ công chúa vẫn còn ôm bụng cười lăn lộn, vừa cười vừa châm chọc Tống gia ninh. Dầu vỡ nổi, ngươi chỉ có biết ăn thôi, cổ nhân nếu như nghe thấy, đều phải bị ngươi chọc tức sống dậy. Tống gia ninh rất đắc ý, cho tới bây giờ không ai có thể đối được vế dưới, mặc kệ nó tục nhã, nàng cho đối mặt lúc này để cho dù bọn họ thắng. Bỏ qua Đoan Tuệ công chúa châm chọc khiêu khích, Tống gia ninh ngẩng đầu nhìn Tam hoàng tử. Trên mặt Triệu Hằng không còn lạnh lẽo thấu xương, mặt mày bình thản, phát hiện ánh mắt Tống gia ninh, Triệu Hằng cúi đầu nhìn nàng, chống lại đôi mắt hạnh che giấu tự hào, Triệu Hằng nở nụ cười. Khá lắm, hoàng thượng tương lai nở nụ cười, còn khen nàng rồi. Tống gia ninh mở cờ trong bụng, đối diện Đoan Tuệ công chúa khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Tam hoàng tử, tuy rằng nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng Tam ca chỉ thoáng qua tức thì, nhưng nàng rất xác định Tam ca vừa nãy quả thật là nở nụ cười. Tam ca lại có thể nở nụ cười, nàng lần trước trông thấy Tam ca cười là lúc nào? Đoan Tuệ công chúa cố gắng nghĩ lại, bởi vì Tam hoàng tử cười quá ít, nàng lại thật sự nhớ tới một màn của 3 năm trước đây, một vị hoàng tử Liêu quốc mang theo lễ vật đến kinh, phụ hoàng thiết yến chiêu đãi, người Liêu dõi võ, vương tử này đề nghị tỷ thí với hoàng tử Đại Chu, phụ hoàng phái đại ca nghênh chiến, đại ca chỉ dùng mấy hiệp liền đánh ngã vương tử Liêu quốc, phụ hoàng long nhan cực kỳ vui mừng, Tam ca cũng nhàn nhạt nở nụ cười. 3 năm nay, nàng chưa bao giờ thấy qua Tam ca cười, đêm nay, hắn lại có thể với nở nụ cười Tống gia ninh. Đoan Tuệ công chúa chuyển hướng sang Tống gia ninh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng được rọi dưới ánh đèn của Tống gia ninh, trong lòng nàng bỗng nhiên rất không có mùi vị. Lần trước biểu ca ruột bất công Tống gia ninh, vì bảo vệ Tống gia ninh nghiêm khắc dạy bảo nàng, hiện tại Tam ca cùng cha khác mẹ cũng phân biệt đối xử với Tống gia ninh thật sự tốt như vậy sao? Nàng đường đường công chúa cùng các ca ca có quan hệ huyết thống, rõ ràng còn so ra còn kém hơn nữ nhi của quả phụ sao. Tâm tình tốt mang đến Tết Nguyên Tiêu tất cả đều biến mất, Đoan Tuệ công chúa liếc mắt cũng không nhìn Tống gia ninh, bỗng nhiên quát lớn với đại cung nữ Bảo Bình. Còn thất thần cái gì? Mau cầm bạc, nói xong cũng không đợi Bảo Bình, nàng ta nổi giận đùng đùng đi về hướng Trường Xuân Cung. Bảo Bình sợ hãi, từ hầu bao lấy ra 2 lượng bạc kín đáo đưa cho Đình Phương, vô cùng lo lắng đuổi theo công chúa nhà mình. Tống gia ninh ngạc nhiên, nhìn qua bóng lưng rời đi của Đoan Tuệ công chúa, nàng thật sự không nghĩ ra, bất quá là thua mấy đề thi, Đoan Tuệ công chúa sao lại tức giận thành như vậy chứ? Nàng không hiểu, ba cô nương Quách gia cũng đoán không ra tâm tư điêu ngoa tùy hứng của biểu muội, nhưng Đoan Tuệ công chúa rời đi, 4 cô nương các nàng liền không thích hợp tiếp tục ở lại ngự hoa viên với Tam hoàng tử. Đình Phương và 2 muội muội nhận tiền. Góc truyện audio.com, tổng cộng 8 lượng bạc thoải mái giao cho Tống gia ninh cười nói. Đêm nay muội muội rốt cuộc dính được ánh sáng của Tam điện hạ, nhanh đi chia cho điện hạ. Ở trước mặt hoàng thượng tương lai lập được công, tâm tình tốt của Tống gia ninh cũng không có bị ảnh hưởng bởi Đoan Tuệ công chúa, ôm bạc đi đến trước mặt Triệu Hằng, vui vẻ nói. Đố đèn đều là điện hạ đoán được, bạc này điện hạ cũng nhận đi. Không ai quan tâm mấy lượng bạc này, tiền chúng thường nhận được cũng xem như có ý nghĩa may mắn. Nàng 2 tay nâng bạc, mắt hạnh ánh nét vui mừng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như đồng nữ giải tiền, Triệu Hằng mắt nhìn này mấy thỏi bạc vụn, thản nhiên nói. Thưởng cho ngươi, Tống gia ninh kinh ngạc, Triệu Hằng nháy mắt phốc công công, không chút lưu luyến vòng qua Tống gia ninh, chậm chậm rời đi. Tống gia ninh ngơ ngác nhìn một lát, nhớ lại đêm nay, nàng vui vẻ cất bạc vào hầu bao, đời này cũng không động đến, giữ lại làm vật chứng cho đám tôn tử tôn nữ tương lai xem, nhân chứng chính là 3 tỷ tỷ bên cạnh. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đình Phương giúp muội muội chỉnh áo choàng, hà hơi vào lòng bàn tay, bóng đêm dần dần khuya, nên trở về phủ rồi. Ngay tại lúc một đám nữ quyến Quách gia trèo lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, cảnh bình cung, Tam hoàng tử Triệu Hằng ngồi một mình ở trước bàn đọc sách, trên mặt bàn đặt một tờ giấy giấy tuyên thành, trên giấy tuyên thành là 2 viên kẹo dương mai màu đỏ tím. Triệu Hằng nhìn 2 viên kẹo này, đáy mắt bao phủ mây mù, lại giống như nhìn thấy điều gì khác. Lần trước ăn kẹo là năm nào tháng nào? Hắn không nhớ được, từ khi hắn biết chuyện, hắn nói chuyện liền cả lăm, khi còn bé hắn thích ăn kẹo, nhũ mẫu thấy lập tức cướp đi, nói hắn có tật miệng, không nên ăn đồ ngọt. Triệu Hằng tin, sau khi lớn lên lật xem sách thuốc mới phát hiện ăn kẹo và cả lăm cũng không có liên hệ gì, thế nhưng, hắn đã không còn tâm tình ăn kẹo. hắn càng làm quen với cha đắng, càng quen một người độc lai độc vãng, tối đa là ngồi cùng đại ca một chút, nghe đại ca nói chuyện trời Nam biển Bắc. Bóng dáng đại ca giảm đi, biến thành một nha đầu béo với gương mặt nhục mũm mĩm, gặp mặt một lần, nàng vậy mà bởi vì khuôn mặt hắn mà thích hắn, cái gì cũng không hiểu liền cực hắn bắn tên có thể đoạt giải nhất, vì hắn bắn trệch mà lo lắng, vì hắn bắn trúng hồng tâm mà vui mừng, vì có thể cùng hắn liên thủ đoán đố đèn mà nhảy nhót, còn lớn gan tặng kẹo cho hắn ăn, cào vào lòng bàn tay hắn trái. Ngự hoa viên vào dịp Tết Nguyên Tiêu rất lạnh, đầu ngón tay nàng lành lạnh, nhưng trong nháy mắt kia, sưởi ấm hắn một phần. Triệu Hằng cầm lên một viên kẹo, nhớ lại bộ dạng nàng ăn kẹo, lén lén lút lút, miệng đỏ hồng nhúc nhích khẽ động, nhìn rất đẹp. Triệu Hằng bật cười, 11 tuổi, hai từ tựa như nàng, thật sự hiểu không? Tương đương, Tết Nguyên Tiêu qua ngày thứ hai, Hàng Châu dầu bạo nồi của Tống Gia Ninh truyền khắp toàn bộ quốc công phủ, không quá 3 ngày, lại truyền khắp toàn bộ kinh thành, ngay cả Tuyên Đức Đế cũng nghe nói. Sau Tết khôi phục triều nghị, trên đại điện bầu không khí nhẹ nhõm, chính sự nghị xong, Tuyên Đức Đế cười hỏi vệ quốc công Quách Bá Ngôn. Bá Ngôn à, nghe nói tới cô nương quý phủ ngươi thông minh nhạy bén, giải được câu đối khó nhất kia. Văn võ bá quan thiện ý cười cười, đều có nghe thấy. Quách Bá Ngôn chắp tay nói, Hoàng thượng cũng đừng trêu ghẹo thần nữa. Ngoài miệng cầu xin tha thứ, nhưng trên, góc truyện audio.com, mặt không có một tia xấu hổ, ngược lại vẫn rất lấy làm quang vinh. Tuyên Đức Đế cười, tại chỗ thưởng Tống Gia Ninh một bộ văn phòng tứ bảo, bảo Quách Bá Ngôn mang về. Có thể cho toàn bộ kinh thành thêm một tần đồn thú vị, kế nữ này của Quách Bá Ngôn, có công. Quách Bá Ngôn thay nữ nhi khấu tạ hoàng ân, chạng vạng tối sau khi hồi phủ, bảo người đi mời hai mẹ con Lâm Thị. Lâm Thị đang ở hậu viện, cách gần đó, thấy Quách Bá Ngôn hai mắt đen sáng ngời trên mặt vui mừng, nàng hiếu kỳ nói. Quốc công gia có tin vui gì sao? Quách Bá Ngôn gõ gõ bàn, ra hiệu Lâm Thị nhìn văn phòng tứ phía trên kia bảo. Hoàng thượng nghe nói về dưới của An An, khen An An thông tuệ nhạy bén, còn cho phần thưởng. Cách chương.